Chương 881, thế giới tên mới. Để ngươi sảng khoái, đoán chừng không là sự tình này bản thân A An Dê là một lăn lộn hơn ngàn năm chính trị gia, đứng tại cờ rít trên lập trường nhìn vấn đề thời điểm, ánh mắt vẫn là độc đáo. Trước đó nàng tại cờ rít trước mặt kinh ngạc, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì tinh linh tộc quốc lực tại hệ lạn hiệu đế quốc trước mặt đã quá yếu. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì ngoại giao hòa giải kỳ thật đều là vô lực hồi thiên, loại kia chiến quốc thời đại lắc lư, còn có cái gọi là tung hoành thủ đoạn, kỳ thật tại cách xa thực lực trước mặt, đều chỉ là phí công. Hiện tại, An Dê đã chuyển đổi lập trường, nàng hiện tại là hệ lạn hiệu đế quốc nữ công tước, tương lai vẫn là hệ lạn hiệu đế quốc hoàng phi, loại tình huống này, nàng lại đi nhìn hiện nay quốc tế tình thế, liền rõ ràng bắt đầu. Nàng nhìn xem cờ rít, mở miệng hỏi, ngươi bây giờ đắc ý như vậy, còn không phải là bởi vì gờ gì kìn bên kia, bởi vì muốn nội phụ hệ lạn hiệu, cử hành nghị hội biểu quyết chuyện này đã không phải là tin mới gì, gờ gì kìn đứng tại nhân loại góc độ, mở ra nhân loại đúng nghĩa đại nhất thống mở màn. Đại mạc một khi mở ra, rất nhiều nguyên bản còn tại trong ngộng các ma pháp sư, lập tức ý thức được, một cái hoàn toàn mới, thuộc về nhân loại thời đại tiến đến. Đã nhân loại chạy tới cao độ trước đó chưa từng có, như vậy ma pháp cái này công cụ liền lộ ra không còn trọng yếu như vậy. Mặc dù nói ma pháp sư thế giới có chút mục nát, cũng không đại biểu những ma pháp sư này nhóm liền là thật đồ đần, tại giữ gìn ích lợi của mình thời điểm, bọn hắn ít nhiều có chút lợi ích hơn tâm. Nhưng đứng tại thời đại đại nghĩa trước mặt, đa số người vẫn là phân rõ ràng cái gì nhẹ cái gì nặng. Gờ gì kìn vẫn luôn là hệ lạn hữu số một minh hữu, hai nước ở giữa kinh tế dung hợp, còn có quân sự hợp tác, đều có rất sâu cơ sở. Cờ rít treo chọc một câu chính phu lý do thoái thác. Thuyết pháp này, hệ lạn hữu đế quốc bộ ngoại giao đã tại sáng sớm hôm nay phát ra ngoài, hệ lạn hữu đế quốc đang nhiệt tình hoan nghênh gờ gì kìn nội phụ về sau, mở ra một đống lớn hậu đãi chính trị điều kiện. Tỷ như nói, nếu như gờ gì kìn nội phụ, hệ lản thư cam đoan gờ gì kìn chính trị địa vị. Gờ gì kìn đại chấp chính quan, đem tự động trở thành hệ lản hiệu đế quốc phó tể tướng. Nguyên bản, hệ lản thư phó tể tướng vẫn luôn là chống chỗ, hoặc là nói, căn bản cũng không có chức vị này. Bất quá, vì an trí gờ gì kìn đại chấp chính quan, cờ dít tận lực khẳng khái thiết trí một cái dạng này chức vụ, ngay cả tinh linh tộc nội phụ đều không có đãi ngộ như vậy. Gờ gì kín nội phụ, đối hệ lạn hiệu tăng lên phi thường to lớn, ngươi liền vụng trộm vui đi thôi. An Dê nhìn xem cờ rít nín cười kìm nén đến cực kỳ miễn cưỡng, điểm phá tâm tư của đối phương. Điểm này, cờ rít cũng không thể phủ nhận, nếu như gờ gì kín nội phụ, đối với hệ lạn hiệu đế quốc thực lực tăng lên, kia thật là vô cùng to lớn. Lúc đầu, tại ma pháp phương diện, hệ lạn hiệu là tồn tại một chút nhược điểm. Nhưng gờ gì kìn ma pháp sư gia nhập liên minh, sẽ lập tức đền bù những này nhược điểm. Nguyên bản những vật này, khôi lồi đế quốc cũng có thể bù đắp, nhưng khôi lồi đế quốc no bụng trải qua chiến loạn, trong nước một vùng phế tích, ma pháp sư QNZ tổn thất không ít, cho nên tự nhiên không có gờ gì kìn dạng này giữ vững thực lực tổng hợp quốc gia hữu dụng. Một phương đỉ hệ N khác cờ, gờ gì kìn bản thân phần cứng công trình QNZ vô cùng ưu tú. Nó kế thừa hệ lạn hữu đại bộ phận đào thải xuống tới, thậm chí là ngay tại phục dịch vũ khí trang bị. Bao quát tiên tiến F-16 máy bay chiến đấu, còn có T-72 xe tăng các loại trang bị vũ khí hạng nặng. Thậm chí, gờ gì kìn nhập khẩu hệ lạn hữu không ít phòng không đạn đạo, còn có các loại loại hình các loại công dụng giả đa. Nếu như lại tính đến gờ gì kìn nhập khẩu tới các loại nhà máy thiết bị, trọn vẹn mỏ dầu sản xuất thiết bị, hóa chất sản xuất thiết bị, cùng đại lượng ma pháp thủy tinh quặng mỏ, dầu hỏa mỏ dầu. Kia gờ gì kín nội phụ, đối hệ lạn hiệu đế quốc tăng lên, sẽ là chưa từng có. Tại gờ gì kín nội phụ trước đó, hệ lạn hiệu đế quốc kinh tế phân bố là đông bắc bộ mạnh nhất giàu nhất, sau đó là trung bắc bộ địa khu cùng đông nam bộ địa khu. Càng đi bắc, hệ lạn thứ công nghiệp hóa trình độ càng kém, đến thiết lô bảo phía tây địa khu, tình huống như vậy liền càng thêm rõ ràng. Hiện ở loại tình huống này cũng đã nhận được cải thiện, có tối phía tây gờ gì kỉn khu công nghiệp, hệ lạn hiệu đế quốc lại thêm một mảnh giàu có địa khu, tăng thêm tinh linh tộc lãnh địa cùng người lồn thiết lô bảo, hệ lạn hiệu đế quốc công nghiệp phân bố bắt đầu trở nên hợp lý, cũng càng có sức sống bắt đầu. Nói tóm lại, gờ gì kỉn nếu quả như thật có thể nội phụ, kia cờ rít đạt được chỗ tốt, đem khó mà đoán chừng. Cái này có thể so sánh bị chiến tranh tàn phá thánh ma đế quốc lãnh địa. Nó mà đế quốc lãnh địa mạnh hơn rất rất nhiều. Cái này trực tiếp liền là một mảnh kinh tế phát đạt địa khu, ban về có tiền đến, so với đặt sần địa khu đến đều chỉ có hơn chứ không kém. Xác thực, ngươi nói đúng, nếu như nhân loại đều có thể giống gở gì kỳn dạng này đại công vô tư đứng tại hệ lạn hiệu bên người, vậy ta cũng không cần như thế phiền lòng. Cờ dít cảm khái một câu no y hắn thực sự nói thật, nếu như bây giờ tất cả nhân loại đều duy trì hắn, vậy hắn cũng đã là nhân hoàng bệ hạ. Thậm chí, hắn vẫn là tinh linh chi vương, vua A y nhân nếu như hắn nguyện ý, có lẽ rất nhanh liền có thể trở thành thế giới chi vương ngươi dùng 7 năm, liền hoàn thành đế quốc khác 700 năm đều không có hoàn thành thống nhất đại nghiệp, ngươi còn không vừa lòng an dê lường cờ dít một cái nói, tham lam cũng không phải là Mỹ Đức, hoàng đế bệ hạ của ta. Hoàng đế bệ hạ của ta cờ dít nghe được câu này thời điểm, cảm giác được mình cả người rất vui vẻ phiêu phiêu nhiên. Làm mức cực hạn mỹ nhân ở trước mặt ngươi, dùng bệ hạ của ta loại này từ ngữ thời điểm, đúng là có thể kích phát tất cả nam tính chinh phục dục vọng. Cờ dít ho khan một tiếng, che giấu một chút mình ý nghĩ kỳ quái, mở miệng giải thích, ta cũng không phải bất mãn đủ, kỳ thật ta đối tiến độ này vẫn là rất hài lòng. Bất quá, trước đó ta cu nở dê cùng ngươi đã nói, thời gian của chúng ta là quý giá, chúng ta nhất định phải giành giật từng giây, đến tận khả năng tăng cường chính chúng ta ngay sau đó. Hắn liền trịnh trọng lên, chúng ta phải cường đại đến đầy đủ bảo hộ chúng ta gia viên của mình, bằng không, chúng ta liền sẽ biến thành nô lệ cái khác vũ trụ văn minh nô lệ tốt ta. Ngươi nói đúng An Dê Cu Nở Dê đồng ý cờ dít thuyết pháp, hai người trước đó rất nhiều lần đều đàm luận qua cái đề tài này, thành lập một cái hoàn toàn mới. Trước nay chưa từng có rộng lớn vũ trụ đế quốc, mới là hệ lạn hữu phát triển mục tiêu. So sánh với đến, trước mắt ma giới chiến tranh, thậm chí là thống nhất toàn bộ ma pháp đại lục, đều chỉ là một cái tiểu mục tiêu thôi. Thậm chí, nhận cờ dít ảnh hưởng, An Dê hiện tại đã bắt đầu thường xuyên sử dụng ma pháp đại lục một cái tên khác. Hệ lạn hữu đế quốc giao phó thế giới này tên mới, A Lẹn Si Rút.